166. Giữ nhị hình nhân thọ cụ túc giới, giới. Giới cho người nhị hình thọ cụ túc giới. 166.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Nhược tỳ kheo ni, tri nhị hình nhân, giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa. Nếu tỳ kheo ni biết người nhị hình mà vẫn cho thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề. 166.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cách cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có các vị tỳ kheo ni độ người nhị hình. Khi những người đó tiểu tiện, quý tỳ kheo ni khác trông thấy, nên đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo ni. Khi biết chuyện, trong số quý tỳ kheo ni có những vị thiểu dục liền hiềm trách những vị tỳ kheo ni cho người nhị hình thọ giới kia, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Thế Tôn đã kiết giới như thế rồi, có tỳ kheo ni khi độ người, nhưng không biết đó là người nhị hình, về sau mới biết. Cho nên có vị sám hối tội ba vật đề, hoặc có người sinh nghi. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Do nhân duyên đó, Đức Phật lại kiết giới này lần thứ hai. 166.3. Cụ duyên. Giới này khỏi đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nhị hình, biết là người nhị hình, cho thọ giới cụ túc, ba phen yết ma xong thì phạm. 166.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri nhị hình nhân, tức là người có cùng lúc hai đường sinh dục của hai giới, tính nam và nữ, có nhũ hoa dương vật, dịch hoàng, âm đạo, kinh nguyệt vân vân, có thể có các chức năng của người nam luôn cả nữ, có thể thụ thai. Giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết người mình sắp cho thọ giới là nhị hình mà vẫn thực hiện các nghi thức cho thọ giới cụ túc, ba phen làm yết ma xong thì hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Tắc bạch xong hai phen yết ma thì phạm ba tội độ kiết la. Tắc bạch xong một phen yết ma thì phạm hai tội độ kiết la. Tắc bạch xong phạm một tội độ kiết la. Tắc bạch chưa xong cũng phạm một tội độ kiết la. Khi chưa tắc bạch, cạo tóc, tập hợp chư tăng cho thọ giới, chúng tăng đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 166.5. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trước đó không biết người muốn cho thọ giới là nhị hình, hoặc là tin theo lời nói của người ấy, hoặc là tin theo lời người đáng tin, hoặc là tin theo lời của cha mẹ người ấy, hoặc là cho thọ giới cụ túc rồi, sau đó người ấy mới biến thành nhị hình. Những trường hợp như thế thì không phạm. 166.6. Tập giải. Người nhị hình đại lược có 10 loại. 1. Người vừa có nhũ hoa, âm đạo, kinh nguyệt của nữ giới, lại có dương vật, dịch hoàng của nam giới. 2. Có dương vật nhưng không có dịch hoàng, có nhũ hoa, âm đạo và kinh nguyệt của nữ giới. 3. Có nhũ hoa, âm đạo nhưng không có kinh nguyệt, có dương vật và dịch hoàng của nam giới. 4. Có nhũ hoa, âm đạo và kinh nguyệt của nữ giới, có dịch hoàng nhưng không có dương vật của nam giới. 5. Có nhũ hoa, âm đạo nhưng không có kinh nguyệt của nữ giới, có dịch hoàng nhưng không có dương vật của nam giới. 6. Có âm đạo kinh nguyệt nhưng không có nhũ hoa của nữ giới, có dương vật và dịch hoàng của nam giới. 7. Có âm đạo kinh nguyệt nhưng không có nhũ hoa của nữ giới, có dương vật nhưng không có dịch hoàng của nam giới. 8. Có âm đạo nhưng không có kinh nguyệt và nhũ hoa của nữ giới, có dịch hoàng nhưng không có dương vật của nam giới. 9. Có âm đạo nhưng không có kinh nguyệt và nhũ hoa của nữ giới, có dương vật và dịch hoàng của nam giới. 10. Có âm đạo, có kinh nguyệt nhưng không có nhũ hoa của nữ giới, có dịch hoàng nhưng không có dương vật của nam giới. Trên đây là 10 loại người nhị hình có thể nhận biết bằng mắt thường. Nếu trường hợp dịch hoàng ẩn trong cơ thể, biểu hiện phát dục bên ngoài không kiện toàn, có dương vật như dương vật của trẻ con, có âm đạo và kinh nguyệt của người nữ. Loại nhị hình này kiểm tra có phần hơi khó, cần phải nhờ đến y học chẩn mạch, phán đoán kỹ lưỡng mới xác định rõ được. Những người nhị hình là do quả báo ác hạnh đời trước mà chiêu cảm như vậy. Người ấy nếu gặp nam nhân thì có thể hiện ra nữ tướng, nếu gặp nữ nhân thì có thể hiện ra nam tướng. Sự kiện ấy trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 32 thuyết minh. Bây giờ có bí sô ni cho người nữ nhị hình xuất gia. Khi trông thấy ni khác đến, người ấy liền hiện dị tướng. Tỳ kheo ni kia hỏi rằng, này em là người chi? Người kia đáp, thưa chị, tôi là người nhị hình. Tỳ kheo ni đem việc ấy bạch với bí sô. Bí sô bạch lên Đức Phật. Phật dạy, đây là người phi nam phi nữ, không được cho xuất gia. Dù có thọ giới cụ túc, nhưng không phát tâm hộ trì luật nghi, nên phải mau tẩn xuất, không cho ở trong chùa. Từ nay trở đi, nếu người nữ nào đến cầu xin xuất gia, cần phải hỏi trước. Người không phải là người nhị hình, phải không? Nếu không hỏi mà cho xuất gia, thì vị sư chủ phạm tội việt pháp. Người nhị hình này ẩn núp trong nữ chúng thật bất tiện. Những cố sự trong nhân gian từ xưa đến nay thường có đăng tải những ác hạnh của người nhị hình làm thương phong bại tục, di hại chẳng phải ít. Cho nên cần phải cấm chế, không cho thế độ xuất gia để tránh khỏi phiền não, nhiễu loạn chúng thanh tịnh. Thế cho nên cần phải quan sát kỹ lưỡng, ngoài cử chỉ, âm thanh khả nghi ra, còn có những việc khác như hình thể, da dẻ, ngũ quan vân vân. Cứ theo đó mà phán đoán phân biệt, không được thiếu cẩn thận. 167. Giữ nhị đạo hiệp giả, thọ cụ giới, giới. Giới cho người có hai đường sinh dục hiệp một, thọ giới cụ túc. 167.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Nhược tỳ kheo ni, tri nhị đạo hiệp giả, giữ thọ cụ túc giới, ba vật đề. Nghĩa. Nếu tỳ kheo ni biết người mình muốn cho thọ giới có hai đường sinh dục hiệp một, mà vẫn truyền giới cụ túc cho họ, thì phạm tội ba vật đề. 167.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni độ người có hai đường sinh dục hiệp một và truyền giới cụ túc cho người ấy. Khi người đó đại tiểu tiện, quý tỳ kheo ni trông thấy. Trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách quý tỳ kheo ni độ người đó, rồi đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới này rồi, có vị tỳ kheo ni độ người, nhưng không biết họ là người có hai đường hiệp một, về sau mới biết. Cho nên, có vị sám hối tội ba vật đề, có vị sinh nghi ngờ không biết mình có phạm tội hay không. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 167.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nữ có hai đường tiểu, đại tiện, hiệp một. Biết họ có hai đường hiệp một, truyền giới cụ túc cho người ấy. Ba phen yết ma xong thì phạm. 167.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri nhị đạo hiệp giả. nghĩa là biết người có hai đường tiểu, đại tiện, hiệp một. Giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết người sinh thọ giới có hai đường hiệp một mà vẫn độ cho xuất gia và truyền giới cụ túc, nếu tắc bạch xong ba phen yết ma, hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Tắc bạch xong hai lần yết ma, phạm ba tội đột kiết la. Tắc bạch xong một lần yết ma, phạm hai tội đột kiết la. Tắc bạch xong phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa xong cũng phạm một tội đột kiết la. Khi chưa tắc bạch, hoặc là cạo tóc cho thọ giới, hoặc chúng tăng tập hợp, chúng tăng đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 167.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 167.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trước đó không biết, hoặc tin lời người ấy, hoặc tin lời của người đáng tin, hoặc tin lời của cha mẹ người ấy, hoặc truyền giới cụ túc cho người ấy, rồi sau đó họ mới bị bệnh hai đường hiệp một. Những trường hợp như thế thì không phạm. 167.7 Tập giải. Nguyên nhân bệnh hai đường hiệp một đa phần không phải do bẩm sinh, thông thường do sinh sản mà sinh ra. Trường hợp bẩm sinh hay bị thương hoặc do bệnh nội trĩ mà sinh ra thì rất hiếm thấy. Gọi là hai đường hiệp một, tức là âm đạo và trực tràng, tức đường đại tiện hiệp lại, hoặc là do đường tiểu tiện và âm đạo hiệp chung lại. Nếu những đường này do thương tích bị bể rách mà hiệp chung lại, thực tế mà nói, đó là ba đường hiệp một. Ba đường này trên cơ thể nữ nhân có vị trí phân cách nhau, đều có tổ chức gân, cơ, thịt, da, màng da. Đồng thời, không phải đường tiểu và âm đạo, tức đường sinh, thông nhau. Khi người sản phụ sinh con, thì các cơ trong âm đạo co giãn, có thể mở lớn ra, giúp cho thai nhi thoát ra, đầu hướng về cửa âm đạo mà ra ngoài. Khi năng lực chống đỡ của bắp thịt dưới đáy xương chậu quá mạnh, thì quá trình sinh đẻ bị chậm lại. Nếu sức thúc đẩy của thai nhi đi xuống quá mạnh, hoặc là lực đàn hồi của cơ thịt không đủ sức, thì da thịt dưới xương chậu có thể bị bể rách. Nếu mức độ rách lớn, thì sẽ hướng sự chuyển động về phía dưới âm đạo, đồng thời cũng hướng về phía trên âm đạo, tức là chỗ đường tiểu. Bây giờ tạo nên tình trạng ba đường tiểu, đại tiện và âm đạo thông nhau. Tình trạng này được gọi là ba đường hiệp một. Ngày xưa, khi y học chưa phát triển và truyền bá rộng rãi, nếu sản phụ khi sinh con mà bị tình trạng bể rách âm đạo quá lớn, y học lúc bấy giờ chưa có khả năng khâu vá lại. Do đó, các chất đại tiểu tiện và kinh nguyệt đồng lưu xuất, người sản phụ đó sẽ bị bệnh hậu suốt đời. Nếu vết rách ấy chỉ gần phía dưới âm đạo và đường đại tiện, thì cơ vòng ở hậu môn mất tính co giãn, không thể ngăn chất đại tiện, làm cho chất này tuôn thẳng ra, đồng thời cũng tuôn qua cửa âm đạo. Tình trạng này gọi là hai đường hiệp một. Nếu vết rách ấy gần ở chỗ đường tiểu, thì hệ thống cơ co giãn bên ngoài miệng đường tiểu bị rách, nên mất tác dụng co giãn và không thể ngăn nước tiểu, khiến cho nước tiểu chảy thẳng ra ngoài, chảy luôn qua cả âm đạo. Tình trạng này cũng gọi là hai đường hiệp một. Lại có trường hợp do sinh con mà tử cung bị trễ xuống dưới, cho nên thường chảy ra chất dịch, có khi lọt hẳn ra ngoài, đồng thời bị biến dạng thành ra dương vật giả. Loại người nữ này không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Trường hợp họ có chí nguyện muốn xuất gia, thì trước nhất phải điều trị cho bệnh hoàn toàn lành hẳn mới được. Đối với những cơn ngang dọc của xương chậu và tình trạng bị rách khi sinh sản, ở đây không nói chi tiết được, vì đó thuộc về chuyên khoa sinh sản. Vì thế, nên biết 10 lỗ trên cơ thể người nữ thường lưu xuất vật bất tịnh là do nơi sự cấu tạo cơ thể. Trường hợp người nữ nào bị ba đường, tiểu tiện, đại tiện, âm đạo hiệp một thì thường bị tình trạng phân, nước tiểu lưu xuất ra ngoài. Dù cho tắm rửa cẩn thận cũng không thể sạch sẽ. Do đó mà mùi hôi thối thường phát xuất, làm cho mọi người chung quanh nhòm ngó. Đối với bản thân người đó thì phải bỏ bê việc đọc tụng kinh luật. Vì thế nên, việc cho người đó xuất gia và thọ giới cụ túc là hoàn toàn cấm ngặt, không có trường hợp ngoại lệ.